Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, hệ thống. Người cái lớn lừa giấy, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ chính tuyến, viên lão bản cũng có chút tâm hoảng hốt, thật vất vả vượt qua tân thủ kỳ ha. Cái này có thể là cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Chẳng lẽ liền muốn lấy thất bại tới kết thúc a? Nhưng là đối phương thật giống mạnh có một ít quá mức a. Dùng nhiều như vậy lợi hại đạo cụ đều một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn liền là một cái thuần túy ăn hàng. Nhìn xem cái kia thiện ý mắt nhỏ thần, căn bản cũng không có uy hiếp cùng địch ý a. Bởi vì vượt qua tân thủ kỳ phía sau, viên lão bản không còn có thu đến uy hiếp cảnh cáo. Nguyên cớ cũng không có như vậy nơm nớp lo sợ. A, cái này viên lão bản, nhìn ta ánh mắt, hôm nay như thế nào có một ít không giống nhau lắm a. Ta ngó ngó hào cảm giá trị, đắc ý ăn xong cơm chiên trứng phần món ăn. Lâm Diệp, đối viên lão bản sử dụng một chút hào cảm chi nhãn. Hào cảm giá trị 34, cần phải đối tượng đối ngươi có nhẹ sợ hãi. Nhưng ở nhiều lần mưu sát ngươi không có kết quả phía sau, bắt đầu đối quan hệ lẫn nhau, tiến hành triết học tính suy nghĩ cùng nghĩ lại, tổng hợp đánh giá, đối phương trước mắt sẽ không làm thương tổn ngươi cử động. Có một ít khó có được a. Viên lão bản phía trước tốt với ta cảm giác giá trị chỉ có vị trí 7. Không nghĩ đến đi qua nhiều ngày như vậy, tình cảm rèn luyện vẫn đúng là lên cao. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu phát hiện viên lão bản, Lâm Diệp không có ý định nhanh như vậy đem viên lão bản hệ thống cho xử lý. Chung quy, Lâm Diệp cũng là một cái ăn hàng, lại càng không cần phải nói, viên lão bản những thứ này mỹ vị thức ăn đều có thể dùng đến để thăng chính mình thuộc tính đây. Mà muốn xử lý viên lão bản hệ thống, liền trước mắt mà nói, đơn giản nhất phương pháp, liền là cùng viên lão bản tới một cái chân nhân PK. Chỉ muốn xử lý viên lão bản cái này ký chủ, tự nhiên chủ thần hệ thống cũng liền xong đời, nhưng Lâm Diệp cũng không tính làm như thế. Cho dù viên lão bản hạ độc trăm ngàn lần, Lâm Diệp như trước đãi hắn chỉ là một cái khổ bức đầu bếp thôi. Huống chi, cái kia mất tích đã lâu sâu gióm, Lâm Diệp lại dự định dựa vào viên lão bản cơm chiên trứng, đưa nó cho dẫn dụ đi ra đây. Bằng không thì cái này biển người mênh mông, đi nơi nào bắt sâu gióm a? Nếm qua cơm chiên trứng phía sau, Giang Hùng Thiên tiếp tục năng nổ tràn đầy đi công ty. Lâm Diệp thì là không thể chờ đợi về tới khách sạn căn phòng. Tiếp tục bắt đầu gõ chữ đổi mới, thân là một tên tiểu thuyết mạng tác giả, ngoại trừ trong tiểu thuyết cho muốn viết tốt bên ngoài, đổi mới càng là ắt không thể thiếu. A, điểm kích cùng phiếu đề cử đều tăng không ít, bất quá, vẫn là không có người nào chú ý a. Hơn nữa, cái kia văn sau công ngươi tựa hồ cũng không có chú ý tới ta bản này vũ động càn khôn tồn. Tại, bằng không mà nói, nó thừa nhận biết xù lông, đầu tiên là quét mắt vài lần chính mình chỗ bình luận chuyện. Lâm Diệp hơi hơi thất vọng, chung quy, nó rất chờ mong nhìn thấy văn sao công phản ứng. Rõ ràng khoai tây toàn bộ tiểu thuyết đều bị gác trên cao, vì sao lại toát ra một bản vũ động càn khôn tới đây? Mặc kệ như vậy nhiều, ta trước mãnh liệt hơn một đoạn thời gian, ít nhất tiến độ bên trên đuổi theo đấu phá thương khung lại nói. Lốp bốp, Lâm Diệp 1 giờ 1 vạn chữ tốc độ, cũng không phải là trưng cho đẹp. Một mực viết đến buổi tối, chương 20, một hơi toàn bộ phát ra ngoài. Ngoạn tàu, lại đổi mới chương 20. Quá mạnh a, tác giả này ta hơi mạnh a. Bất quá, hẳn là có đại lượng tôn cào a. Ta cảm thấy cũng vậy, bằng không thì nhân gia cũng sẽ không nói đấu phá thương khung là đạo văn nó. Ta nhìn cũng không tệ lắm, đọc lấy tới say sưa. Hành văn tiết tấu so đấu phá thương khung lại càng thành thục hơn một chút. Chỉ có một ít độc giả đều đang cảm thán vũ động càn khôn đổi mới tốc độ. Mà đấu phá thương khung bên này lại là theo văn sao công mỗi ngày 10 chương. Số liệu một đường tăng vọt, đủ loại thành tựu gần như lấy vào tay nhuyễn. Có thể nói là liên tiếp nở hoa rồi. Nhưng là, cái này cũng thật sự là đem văn sao công mệt đến ngất ngư. Nó tốc độ tay vốn là chậm, dù cho cắn thuốc ăn gia tốc dược hoàn, mỗi ngày 10 chương, cũng đầy đủ cần hao phí nó 10 giờ thời gian đổi mới. Đây là một bản đấu phá thương khung đổi mới lượng. Bên kia trở lại quá khứ biến thành chim mỗi ngày tỉnh ngủ về sau. Liền phải lập tức đem cái kia chương 034, nội dung viết ra. Tương đương với, văn sao công một ngày ngoại trừ đi ngủ ăn cơm đi WC thời gian. Tất cả mê đầu tại máy vi tính lốp bốp đánh máy. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Làm văn sao công dương dương đắc ý nhìn lấy đấu phá thương khung chiếm đoạt yêu yêu xem sách bảng. Điểm vốt đệ nhất thời gian, lại là đột nhiên phát hiện, có một bản quen thuộc tên sách, cấp tốc chiếm đoạt bảng truyện mới hạng nhất. Hơn nữa, văn sao công càng thêm bất ngờ phát hiện, đổi mới bảng danh sách hạng nhất, vậy mà cũng không phải nó. Ta mỗi ngày 10 chương, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, hơn 3 vạn chữ mỗi ngày a. Làm sao có khả năng còn không phải đổi mới bảng hạng nhất? Tên thứ nhất này sách mới. Ngoạn tào, mỗi ngày đổi mới chương 20, 6-7 vạn chữ, có bệnh a, đây là người a, mỗi ngày đổi mới chương 20. Chờ chút, cái này tên sách, vũ động càn khôn, mẹ ta a, cái này, đây là cái gì quỷ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Vũ động càn khôn không phải cũng đồng dạng bị ta gác trên cao. Tại sao lại xuất hiện ở yêu yêu xem trên sách a? Nhất định là trùng hợp có tác giả xây dựng cái này tên sách. Đồng dạng tên sách mà thôi. Nội dung thừa nhận không phải đồng dạng. Nhìn thấy vũ động càn khôn cái này tên sách trong nháy mắt. Văn sao công cả người đều có một loại bị kinh hãi quá độ cảm giác. Nó tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Điểm vào vũ động càn khôn trang sách. Vừa nhìn thấy giới thiệu vắn tắt bên trên cái kia một nhóm nói đấu phá thương khung đạo văn chữ. Trong nháy mắt giống như bị điện giật. Lại mở ra chương 1. Nhìn xem bên trong nội dung. Ta lão thiên gia. Thật sự là vũ động càn khôn. Một chữ cũng không có thay đổi a. Vai chính kêu Lâm Động, nội dung tình tiết hoàn toàn là đồng dạng. Văn sao công cả người lập tức đem con chuột vứt xuống một bên. Theo trên chỗ ngồi bật lên, chỉ vào màn hình máy tính nói, "Không không không, không có khả năng, khoai tây đại thần đều bị ta gác trên cao. Nó làm sao có khả năng lại phát biểu vũ động càn khôn?" Còn nói ta đấu phá thương khung là đạo văn nó. Không sai, nhìn thấy vũ động càn khôn trước tiên. Văn sao công nghĩ đến chính là khoai tây đại thần, tái sinh. Đây quả thực cùng gặp quỷ không có gì khác biệt. Văn sao công cực kỳ trột ra. Chính mình cái này gác trên cao đạo văn người. Thật bị khoai tây đại thần chọc giận. Nó e rằng liền cây ngay không sợ chết đứng tới cãi lại một bộ dũng khí cũng không có. Hệ thống, người cái này lớn lừa giấy. Người mẹ nó lừa phỉnh ta à. Không phải đã nói rồi sao? Gác trên cao thẻ đem khoai tây đại thần cho gác trên cao. Nó toàn bộ tác phẩm, cùng với cùng phong cách nó tác phẩm những cái kia tác phẩm. Tất cả đều bị gác trên cao rồi sao? Làm, vì sao vũ động càn khôn lại đột nhiên xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.